Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 101, không xong rồi, cô thời ngất xỉu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tuyết đã nói xấu thời Vũ Kha rất lâu trước mặt con trai mình. Nói Thịnh Hàn Ngọc có thể tìm chính xác đến nơi tổ chức họp báo. Nhất định là do thời Vũ Kha mật báo. Còn nói loại phụ nữ như thời Vũ Kha, chính là kiểu phụ nữ thấy lợi quên nghĩa. Đừng nhìn vẻ ngoài của cô ta ngoan ngoãn hiền dịu, ra vẻ rất nghe lời. Thực tế nhất định là đã nhận tiền của Thịnh Hàn Ngọc, cố ý hãm hại anh ta. Còn nói thời Vũ Kha chân đạp hai thuyền, nhìn hai người ai lợi hại thì đối xử tốt với người đó. Căn bản không phải thật lòng yêu Thịnh Dự Khải, để con trai nhân dịp này nhanh chóng cắt đứt quan hệ với cô ta, tìm một người vợ phù hợp với thân phận của anh ta. Chấm, Thịnh Dự Khải lại không ngốc. Thời Vũ Kha bây giờ là thật lòng hay giả dối, anh ta có thể nhìn ra được. Nhưng mẹ anh ta ở bên tai nói nhiều, chiếc cân trong lòng anh ta quả thực cũng có hơi nghiêng. Ban đầu anh ta cũng không phải thật lòng muốn cưới thời Vũ Kha. Bây giờ mẹ anh ta phản đối mãnh liệt, anh ta cũng thuận theo mà đồng ý. Thế là anh ta block số điện thoại của thời Vũ Kha, xóa cả WeChat. Cô ta đến cửa tìm thì tránh không gặp, chỉ bảo mẹ mình ra gặp. Cô mau đi đi, nếu không đi tối báo cảnh sát đấy. Bách Tuyết không hề che giấu sự chán ghét thời Vũ Kha trong lòng mình, lại càng hung ác. Tôi thật sự là lần đầu tiên thấy người phụ nữ mặt dày như cô. Người ta đã không muốn còn cứ sống chết mà ăn vạ. Cái thứ gì thế không biết. Thời Vũ Kha vẫn không từ bỏ, đau khổ van nài. Bác gái, chuyện hôm đó thật sự là hiểu lầm. Bác cho cháu gặp Dự Khải một lần, cháu tự mình giải thích cho anh ấy hiểu. Chỉ gặp một lần thôi được không? Không được. Một chút kiên nhẫn cuối cùng của Bách Tuyết cũng đã bị thời Vũ Kha mài mòn hết. Lúc này trời lại đột nhiên nổi cuồng phong, mây đen tụ lại từ bốn phương tám hướng. Hạt mưa to chừng hạt đậu nhanh chóng rơi xuống, nhưng vẫn chưa thể ra ngoài gặp cô ta. Thời Vũ Kha diễn khổ nhục kế. Anh ta nhìn ra được, bây giờ nếu anh ta ra ngoài, sau này muốn vứt bỏ người phụ nữ kia còn khó hơn nữa. Thịnh Dự Khải rời khỏi cửa sổ, kéo màn cửa lên, mặc dù đau lòng nhưng cũng không thể ra ngoài. Dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền. Không xong rồi, cô thời ngất xỉu rồi. Người hầu ở bên ngoài hổ lên. Anh ta lật người đứng lên khỏi giường, nhìn ra bên ngoài, cửa lớn đã được mở. Hai người hầu đang nâng thời Vũ Kha đi đến chỗ gác cổng. Thịnh Dự Khải mở cửa lao ra. Lúc đến phòng khách đã bị mẹ mình giữ lại. Con làm gì thế? Mẹ nói cho con biết, lúc này đừng có hồ đồ. Ánh tử của Thiên Mã mới là đối tượng con cần quan tâm. Nếu lại bị người phụ nữ này quấn lấy, thì cho dù là một cơ hội nhỏ cũng không có. Cách chương.